Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, cao nhất uy hiếp. Lý Cầu Tiên mang theo Thu Lỵ về tới Thanh Sơn Cư, mà ở hắn sau khi trở lại không tới một canh giờ. Nam Hy, Kiều Ân hai người trước sau trở về. Lý Tiên Sinh, chúng ta đã cùng Tài chính Đại học phương diện câu thông. Căn cứ điều tra của chúng ta, mấy cái thực thi sân trường bạo lực nữ học sinh đem bị trực tiếp khai trừ. Ngoài ra, bởi các nàng loại hành vi này đã không chỉ một lần, thậm chí từng dẫn đến một vị nữ học sinh hủy dung. Chúng ta đã liên lạc ngành tư pháp khởi tố các nàng đoàn người. Mấy người các nàng chủ mưu đều sẽ phải chịu luật pháp nghiêm trị. Nam Hy nói, Kiều Ân đồng dạng theo báo cáo, ta đã gọi điện thoại báo cho Gia Gia. Hắn sẽ đích thân đốc thúc việc này, điều tra Vương Phác cùng với sau lưng của hắn công ty vấn đề. Nếu như hắn không có gì trái pháp luật hành vi, dành cho một ít giáo dục cảnh cáo, một khi hắn có bất kỳ hành vi phạm tội, pháp luật chắc chắn nghiêm trị không tha. Được, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đồng thời quay về Nam Hy nói một tiếng, ngươi mang theo Thu Lỵ đi công việc một hồi thủ tục nhập học. Ta trên đường tới đã cùng mấy vị khác hiệu trưởng thương nghị qua. Bọn họ sẽ đích thân phụ trách việc này. Là, Nam Hy đồng ý, Lý Cầu Tiên đưa mắt nhìn sang Thu Lỵ. Tuy rằng ta giúp ngươi đem học tịch chuyển đến Chao University, nhưng có thể không theo kịp học tập tiến độ, thậm chí còn 3 năm sau thuận lợi thu được bằng tốt nghiệp, cũng phải dựa vào ngươi chính mình. Ta sẽ không lại cho ngươi thương lượng cửa sau. Hiểu chưa, Lý Thúc Thúc? Ta minh bạch, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Thu Lỵ nặng nề đáp một tiếng. Mặt khác, một lúc Nam Hy ngươi đem mã số của ngươi cho nàng. Lại có thêm tương tự sự kiện, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho Nam Hy. Chỉ cần ngươi không ỷ thế hiếp người, chỉ cần ngươi chiếm được chữ Lý, không có ai có thể bắt nạt được ngươi. Thu Lỵ thận trọng đồng ý, dẫn nàng đi Chao University đưa tin. Lý Cầu Tiên quay về Nam Hy nói một tiếng. Đợi đến Nam Hy mang Thu Lỵ sau khi rời đi, hắn mới đưa mắt nhìn sang một bên Kiều Ân. Kiều Ân được cho hắn sớm nhất nhận lấy đệ tử. Chỉ bất quá hắn mặc dù đi theo chính mình luyện quyền, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là chính mình cùng Kiều gia một hồi giao dịch. Ở hắn tu luyện ra ám kình sau, hai người quan hệ giữa liền nhạt một chút. Cách hắn luyện thành ám kình đã có thời gian mấy năm. Tu vi của hắn tuy rằng vẫn cứ hạn chế ở ám kình cấp độ, nhưng lại dĩ nhiên đạt đến ám kình đại thành, rời hóa kình đã vì thời gian không xa. Cân nhắc đến bây giờ chính có thời gian, hắn lúc này nói, ta mà giúp ngươi một tay, để ngươi ở phía trước hướng về Nam Hải thử kiếm trước tu luyện tới hóa kình lại nói. Thả lỏng tâm thần, Kiều Ân liên tưởng đến phát sinh trên người Nam Hy kỳ tích, trong lòng trở nên kích động, nhưng vẫn là nghe theo Lý Cầu Tiên dặn dò, nhanh chóng khiến tinh thần thư giãn hạ xuống. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên lại dùng trầm luân chi đồng cùng với đối với tức giận nắm bắt năng lực, khống chế được Kiều Ân bắt đầu phỏng đoán kình lực. Này loại luyện kính kinh nghiệm cứ việc vô pháp hoàn mỹ chuyển hóa thành Kiều Ân kinh nghiệm tu luyện của mình, nhưng lại có thể để hắn có một lần rõ ràng trải nghiệm. Hơn nữa, theo thân thể của hắn từng có đánh ra hóa kình trải nghiệm sau, tế bào ở giữa đã để lại một ít ký ức. Đợi đến hắn hỏa hầu triệt để đến rồi, hắn muốn đánh ra hóa kình giống như thủ đoạn công kích so với cái khác đỉnh cao ám kình võ giả đến cũng dễ dàng hơn một đoạn dài. Lý Cầu Tiên ở chỗ này tìm hiểu chàng tu hành, đồng thời chỉ điểm Kiều Ân cùng với Lãnh Hà tu vi võ đạo, mà cách xa ở Ngọc Kinh Vương Quốc cùng Hãn Hải Vương Quốc biên cảnh. Bốn cái tự xưng đến đây du lịch người nước ngoài nhưng là xuất hiện ở Lý Cầu Tiên cùng Cự Ma Mễ Nặc Đào chờ sinh hóa chiến sĩ giao chiến địa điểm. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Ma Nhãn, Cầm Điểu, An Phi Lạp tiên sinh. Hiện nay chúng ta cái kia chút sinh hóa các chiến sĩ thi thể đều rơi xuống Đại Kinh sinh hóa viện. Nghiên cứu trong tay, bằng Đại Kinh đối với chúng ta phòng bị. Chúng ta tạm thời không có cách nào đem những thi thể này mang về. Bất quá này không phải chúng ta chân chính là nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chúng ta là làm rõ. Tại sao ba cái nắm giữ chém thánh năng lực tiểu đội lại sẽ toàn quân bị diệt? Liền không có bất kỳ ai trốn ra được. Là Lý Cầu Tiên thật sự đã cường đại đến có thể ở chống lại ba cái tàn sát thánh tiểu đội thời gian. Đem toàn bộ đánh gục. Liền cho bọn họ cơ hội chạy trốn đều không lưu. Vẫn là đồng minh ở giữa, ẩn giấu đi thứ hai tương tự với lôi giống như chí cường tồn tại. Giờ khắc này nói chuyện, chính là một cái nhìn thấy được rất có tao nhã khí chất nam tử. Rõ ràng là lúc trước từng mời qua Lý Cầu Tiên vào tát môn câu lạc bộ Mễ Hiết Nhĩ. Chỉ là cùng ngay lúc đó ung dung, thân sĩ bất đồng. Hắn bây giờ nhìn thấy được tinh thần tiêu tụy, cả người tựa hồ đều lục soát một vòng lớn. Ta minh bạch ý của ngươi, ta sẽ điều động điều tra rõ ràng. Ở chiến đấu phương diện, Ma Nhãn, Cầm Điểu hay là Xa Xa Vô Pháp cùng tàn sát thánh giả tiểu đội người sánh vai. Nhưng ở tra tìm manh mối phương diện, hai người bọn họ đều là tuyệt đối chuyên nghiệp. Vứt ra Mễ Nặc Đào đội trưởng, Cự Ma đội trưởng đám người mấy con phố, An Phi Lạp tự tin nói, đồng thời làm thủ hiệu, Ma Nhãn, Cầm Điểu hai người nhất thời ở Lý Cầu Tiên, Mễ Nặc Đào, Cự Ma đám người phía trên chiến trường kia lục soát tìm. Chiến đấu hẳn là bắt đầu từ nơi này, công kích trước tiên là từ Hắc Sa cùng Cự Ma hai vị đội trưởng khởi xướng. Ma Nhãn, Cầm Điểu hai người hiển nhiên nắm giữ một ít đặc thù pháp môn. Một chút xíu kiểm tra đến, rất nhanh, lại đem Lý Cầu Tiên cùng ba chi tàn sát thánh giả tiểu đội đại chiến trả lại như cũ cái thất thất. Bát bát, thật giống như tận mắt nhìn thấy, mục tiêu chỉ có một người. Một lúc lâu, Mà Nhãn trước tiên cho ra một cái kết luận, chỉ có một người, Mễ Hiết Nhĩ trong lòng cả kinh. Thật sự chỉ có một người, không có những người khác ra tay. Ta tán thành Ma Nhãn lời giải thích, mục tiêu xác thực chỉ có một người. Nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu là cái kia gọi Lý Cầu Tiên. Đông mùa hè người chứ, thực lực của hắn lại mạnh đến trình độ như thế này. An Phi Lạp kinh thanh nói, không thể, Mễ Hiết Nhĩ mạnh mẽ lay động đầu. Ta biết Lý Cầu Tiên. Năm đó hắn mới vừa đột phá đến tông sư cảnh giới thời gian. Cũng đã vào tầm mắt của ta. Mặc dù hắn dọc theo đường đi biểu hiện có thể nói kỳ tích, truyền kỳ, nhưng có thể lấy đại tông sư cảnh giới giết chết phá vỡ người thân thể cực hạn thần quyền đạo chủ. Chính là của hắn tu vi cực hạn. Nếu nói là hắn có thể đủ lấy sức lực của một người chống lại ba chi tàn sát thánh tiểu đội, ta không tin. Mễ Hiết Nhĩ chấp sự, cứ việc ngươi không tin, nhưng đây cũng là sự thực. Đương thời bị công kích trừ chúng ta tàn sát thánh tiểu đội thành viên bên ngoài, nên cũng chỉ có mục tiêu một cái người. Trừ phi các ngươi mục tiêu công kích không phải cái kia Lý Cầu Tiên, mà là võ giả hiệp hội vị kia được gọi là Lôi Đế truyền kỳ hội trưởng. Mễ Nặc Đào, Cự Ma, Hắc Xa mấy người bọn hắn không có như vậy ngu xuẩn. Không thể ở nhìn đến mục tiêu là lôi sau còn đi lên chịu chết. Hơn nữa chúng ta cũng từ Đại Kinh Vương quốc phương diện chiếm được tin tức. Chịu đến công kích người xác thực chính là của chúng ta mục tiêu Lý Cầu Tiên. Vậy thì đáng sợ, An Phi Lạp sắc mặt đồng dạng trở nên ngưng trọng. Cái này Lý Cầu Tiên còn chưa tới võ thánh đây. Liền người thân thể cực hạn đều chưa từng đánh vỡ, lại thì có làm chúng ta ba chi tàn sát thánh tiểu đội toàn quân bị diệt thực lực khủng bố. Chờ hắn đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ đạo chi thánh, cái kia hắn sẽ mạnh mẽ mức độ nào mới chí cường giả, còn là tất cả chí cường giả nhóm khổ sở theo đuổi, nhưng vẫn mong mà không được võ đạo cảnh giới chí cao. Cái kia uyển như thần thoại giống như phấn toái chân không? Phấn toái chân không? Chúng ta ngày mắt kế hoạch nếu như có thể thuận lợi thực thi. Mượn ngày mắt lực lượng, những võ thánh kia hành tung ở trước mặt chúng ta hầu như lại không bí mật có thể nói. Bằng vào ngày mắt chỉ đạo năng lực, chúng ta hoàn toàn có thể ở mấy ngàn cây em ở ngoài phóng ra uy lực to lớn đạn đạo, oanh tạc những võ thánh kia. Chỉ cần trong mệnh khác biệt có thể ở 100 mét lấy bên trong. Mặc dù võ thánh đều đừng hòng tồn tại, nhưng đây là tại đối phó võ thánh dưới tình huống. Một khi võ giả ở giữa xuất hiện võ thánh bên trên có thể phấn toái chân không cường giả. Thế giới cách cục, sợ đem từ đó sửa. An Vi Lạp bổ sung nói, phấn toái chân không, trụ đế không phải đã nói. Võ giả mặc dù tiến thêm một bước nữa, tấn đến phấn toái chân không cảnh, nên vẫn cứ mạnh mẽ không đi nơi nào. Nếu là bị võ thánh vây giết, lấy một địch 10 liền là cực hạn. Dù sao loài người ràng buộc để ở nơi đó, cho dù có thể đánh vỡ một lần người thân thể cực hạn, thì lại làm sao đánh vỡ lần thứ hai? Cái kia chút tiền sử di tích bên trong có liên quan với phấn toái chân không cấp cường giả miêu tả. Chỉ là nói ngoa thôi, người mạnh mẽ đến đâu cũng không làm được tiền sử di tích đã nói như vậy. Có thể vượt qua không gian, tiến hành xuyên qua không gian, nhảy qua không gian, vậy căn bản cũng không là đồng nhất loại phong cách. Xác thực không phải đồng nhất loại phong cách. Ta cũng không tin võ thánh xa hơn trên đột phá một tầng cảnh giới liền thật có thể lấy thân thể máu thịt đánh vỡ không gian. Lấy thân thể tiến hành nhảy qua không gian. Đánh vỡ không gian cần năng lượng gì sự mênh mông? Không kém hơn, nhân tạo hắc động. Nhân loại thật muốn làm lấy thân thể qua lại hư không? Nhảy qua không gian trình độ. Thân thể kia ít nhất phải cường đại đến có thể ở hành tinh bề ngoài cất bước. Kháng trụ sao nơ trông trọng lực các loại. Này loại thể phách, mạnh hơn võ thánh 1000 lần, gấp 1000 lần, tuyệt đối không phải một cảnh giới đột phá là có thể vượt qua. 10 cái, 100 cái cảnh giới đột phá còn chưa hết. Điều kiện tiên quyết là võ đạo tu hành còn có nhiều như vậy cảnh giới dưới tình huống. An Phi Lạp, nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tiền sử di tích ở giữa sản xuất đồ vật rất nhiều đều được chứng minh thật có kỳ thực. Phấn toái chân không, ai có thể nói hắn là chân chính hư huyễn? Mễ Hiết Nhĩ trầm mặc lại, đúng đấy, ai cũng không thể phủ nhận phấn toái chân không mạnh mẽ. Ai cũng không biết phấn toái chân không cảnh cường giả có hay không thật có thể làm được siêu thoát. Không gian, lấy thân thể tiến hành xuyên qua không gian, nhảy qua không gian, bất luận bây giờ các khoa học gia nâng bao nhiêu ví dụ. Có thể, vạn nhất đây, Lý Cầu Tiên trên người bày ra có hy vọng đột phá phấn toái chân không hy vọng. So với Lôi, so với ba tôn sáu đế, càng lớn hơn một phân a. Mễ Hiết Nhĩ một mặt nghiêm nghị, điểm này ta phải báo cáo lên mặt trên, xác thực phải lần nữa coi trọng cái này Lý Cầu Tiên. Hắn đối với đế quốc chúng ta thống nhất thế giới uy hiếp danh sách ít nhất phải xếp hạng ba tôn sáu đế cùng một cấp độ, mà không phải ở bọn họ bên dưới. Mễ Hiết Nhĩ gật gật đầu, có phát hiện. Vào lúc này mà Nhãn đột nhiên hô một tiếng, nơi này hố đất có vấn đề. Hố đất, Mễ Hiết Nhĩ, An Phi Lạp hai người cấp tốc đến Ma Nhãn vị trí. Chuyện này, hẳn là Mễ Nặc Đào nghĩ muốn trốn khỏi thời gian lưu lại dấu vết. Các ngươi có hay không phát hiện, những này hố đất sâu cạn không ngớt. Đây là, Ma Nhĩ Tư Mã điện báo. An Phi Lạp kinh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời mọi người nhanh chóng đem cái kia chút cái hố sâu cạn tính toán ra đến. không lâu lắm thông qua Ma Nhĩ Tư Mã Điện Báo phân tích phương thức giải tích ra. Một chữ mẫu, X, cái chữ này mẫu ở tát môn câu lạc bộ bên trong đại diện cho cao nhất uy hiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.